Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1333, tùy tiện phóng túng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Tần Lĩnh chuẩn bị kỹ càng. Mặc Liên Thành hai người xuất phát. Vốn là không muốn mang lên Tần Lĩnh. Có thể con hàng này liều mạng không chịu để cho Mặc Liên Thành bỏ lại. Nhất định phải đi theo. Nói cái gì đi săn nhặt củi lửa loại sự tình này không thể nhường bây giờ phong hoa tuyệt đại ung dung hoa quý chủ tử đại nhân đi làm. Bên người dù sao cũng phải có người trước mặt cùng sau cẩn thận hầu hạ a hát các loại. Lý do một đống lớn. Nói trắng ra là hắn trực giác tiến vào Tây vực xâm lâm. Nhất định có chất béo vớt. Tây vực xâm lâm, rộng rãi ngần khôn cùng. Chứa bảo vô số. Tài nguyên phong phú, hoa ân đại lục, nhiều năm đều sẽ có người tu luyện qua đây tầm bảo lịch luyện. Tần Lĩnh chủ ý, liền là đi theo hai cái tuyệt thế cao thủ. Không cần lo lắng cho tính mạng. Đi vào muốn lấy cái gì bảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn không cùng đi mới là ngốc. Đáng tiếc Tần Lĩnh. Cũng không biết Mặc Liên Thành hai người đi vào là vì đi xem cái kia một tòa phế thành. Vì là chữa trị huyền giới chi môn. Đi vào cái kia ở một cái. Đến chỉ ít một năm nửa năm. Bước ra đại môn một khắc. Tần Lĩnh, ngươi thật quyết định cùng chúng ta đi. Không hối hận. Mặc Liên Thành cổ quái liếc hắn một cái. Khúc Đàn Nhi cũng cười như không cười nhìn nhất định phải đi theo Tần Lĩnh liếc mắt. Tần Lĩnh cảm giác lạnh siêu siêu, có chút lo lắng không yên bất an, làm sao bất thình lình có loại bị tính kế cảm giác. Có thể là, hắn đều chết sống muốn cùng, trước khi ra cửa lại đổi ý, loại này mất mặt sự tình hắn sẽ không làm. Vâng, nhất định phải cùng, cái này là chính ngươi quyết định, đi thôi, Mặc Liên Thành mỉm cười gật đầu, trước một bước đi lên phía trước. Khúc Đàn Nhi muốn cười không dám cười đuổi theo. Có người đi theo cũng tốt. Dạng này, nàng cũng không cần vất vả bận rộn một ngày ba bữa. Ba người, bộ hành ra khỏi thành. Chờ đi tại trên đường. Dần dần rời xa thành. Gặp người đi đường thưa thớt lúc. Liền thi triển thân pháp. Nhanh chóng hướng Tây vực xâm lâm lao đi. Ba đạo thân ảnh, hóa thành ba đạo lưu quang. Cái này tốc độ, nghe rợn cả người, có thể lại chạy một canh giờ. Tần Lĩnh rõ ràng nhất theo không kịp Mặc Liên Thành hai người. Dần dần có chút rớt lại phía sau. Tần Lĩnh khổ khóc, hắn liều mạng như vậy trèo trống. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo hai người một đoạn. Hiện tại hắn mới rõ ràng. Vì cái gì hai người không muốn hắn cùng. Hắn đi theo chính là vướng víu cản trở. Kỳ thật, Mặc Liên Thành đã cố ý chậm dần tốc độ. Lại một hồi, Mặc Liên Thành ngừng, cười yếu ớt nhìn thấy chính sắc mặt hơi tái nhợt Tần Lĩnh. Phục hai khỏa hồi phục đan, nghỉ ngơi một hồi. Chủ tử, ta, không ý kiến, tất nhiên đều đã tới nơi này. Trễ chút ngày không có gì. Chủ tử tới nơi này là vì cái gì? Tìm kiếm về nhà đường. Tần Lĩnh vẻn vẹn rõ ràng một nửa. Tây vực xâm lâm có thể làm cho bọn hắn về nhà đồ vật. Mặc Liên Thành cũng không có nói rõ nói. Đột ngột, Tần Lĩnh kế tiếp quyết định. Chủ tử, chúng ta muốn đuổi bao lâu đường? Đại khái muốn 20 ngày khoảng chừng. Mặc Liên Thành cũng không quá xác định. Chủ yếu là Đàn Nhi nói lộ tuyến nhớ kỹ không quá rõ ràng. Chỉ có thể vừa đi một bên tìm. Vậy ta có thể hay không tiến vào không gian thạch, ta tu luyện một hồi, nếu như gặp gỡ thú vị sự tình, ngươi liền gọi ta đi ra, như thế nào, ngươi, Mặc Liên Thành mày kiếm dương nhẹ, hơi hơi kinh ngạc nhìn thấy Tần Lĩnh, thân là đại nam nhân không có tổn thương không có bệnh không có đau nhức, chỉ là bởi vì năng lực chưa đủ mà không thể cùng người sóng vai. Còn muốn tiến vào không gian thạch bị người mang theo đi. Nhưng thật ra là tương đối biệt khuất. Cũng gián tiếp là một loại không có năng lực chứng minh. Công khai không nói. hơi có chút lòng tự trọng nam nhân, đều sẽ cảm giác được chút sỉ nhục. Chính bởi vì này, Mạc Liên Thành không có đề nghị. Có thể cái này bị Tần Lĩnh chính mình nói đi ra cũng có vẻ không giống nhau. Hắn nói là muốn tu luyện một hồi, cho mình một cái lấy cớ. Cũng nói hắn vẫn là chú ý cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.